Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1289. Đệ 1289 chương ta thật là xem thường nàng. Vân Yến đầu tiên là dò xét một phen Ngu Thanh Thiển trong cơ thể tình huống. Phát hiện cũng không lo ngại, lại đem tinh thần lực thẩm thấu đến nàng thức hải chung điều tra. Ngu Thanh Thiển như là biết Vân Yến không có địch ý giống nhau. Vẫn chưa ngăn trở hắn tinh thần lực tham nhập, Vân Yến tra xét đến vô số mặt quỷ tiếng rít chiều một cái màu trắng tấm ảnh nhỏ tử công tới. Tấm ảnh nhỏ tử cầm trong tay một phen tinh thần lực ngưng tụ cung tiễn. Không ngừng bắn chết cắn nuốt quỷ diện tinh hoa. Không bao lâu, hắn tinh thần lực liền rời khỏi Ngu Thanh Thiển thức hải bên trong. Phong Thần nhịn không được mở miệng hỏi. Ông ngoại, Thiển Thiển thế nào? Vân Yến trên mặt mang cười. Nàng hiện tại linh hồn lực rất mạnh. Đang ở thức hải có ít tinh thần lực bắn chết cắn nuốt quỷ diện. Hẳn là không dùng được hai ngày là có thể đã tỉnh. Vân Yến sử dụng chính là một loại phi thường đặc thù vân tộc bí thuật. Mới có thể dùng tinh thần lực tham nhập Ngu Thanh Thiển thức hải. Nếu là đổi thành những người khác là làm không được, kia ông ngoại có thể hỗ trợ sao? Phong Thần nghĩ nghĩ lại hỏi, chẳng sợ Ngu Thanh Thiển chính mình nhịn qua tới hy vọng rất lớn. Hắn cũng không nghĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vân Yến lắc đầu, nữ nhân kia hạ loại này tà thuật tương đương với một loại nguyền rùa. Những người khác là căn bản vô pháp can thiệp, chỉ có thể dựa chính nàng ngạnh kháng, người yên tâm đi. Tiểu nha đầu phúc duyên thâm hậu, nghị lực kiên định, có lẽ ngược lại vẫn là một cái tạo hóa, Phong Thần nghe được Vân Yến nói. Dẫn theo tâm mới buông một nửa, nhưng là kia cổ nắm đau lòng lại còn chưa tan đi. Hắn Thiển Thiển chứ bỏ khi còn nhỏ chịu quá thân thể suy nhược khổ ngoại. Còn chưa chịu quá như vậy chắc chờ, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Chỉ cần Thiển Thiển có thể tỉnh lại liên hảo. Vân Yến thấy Ngu Thanh Thiển nhịn qua tới hy vọng rất lớn. Hắn lại không giúp được gì. Trầm ngâm một lát nói. Thần nhi, chúng ta đi tìm nữ nhân kia tính sổ đi, ông ngoại. Ta đã phân phó Vân Đồng 12 vệ đi thu thập nữ nhân kia tin tức. Chờ buổi chiều tin tức đưa lại đây lúc sau. Chúng ta lại qua đi đi, Phong Thần nhưng không nghĩ liền như vậy dễ dàng làm cái kia lão bà đã chết. Phía trước bố trí cũng nên bắt đầu thấy hiệu quả. Hắn muốn nàng sống không bằng chết. Vân Yến gật gật đầu. Cũng hảo, Hồng gia dừng chút chỗ sâu trong nhà gỗ. Hồng phu nhân trong tay cầm một cái quỷ diện cụ. Cùng Ngu Thanh Thiển thức hải chung công kích quỷ diện giống nhau như đúc. Lúc này quỷ diện hơi thở thoát ẩn thoát hiện. Nàng sắc mặt trầm trầm ni nàng phía sau đứng một người bà lão. Ánh mắt dừng ở quỷ diện cụ thượng mở miệng. Phu nhân, chẳng lẽ cái kia tiểu nha đầu đỉnh lại đây? Nàng chính là biết quỷ diện tà thuật lợi hại, nhưng hiện tại quỷ diện quang mang lại ảm đạm rồi rất nhiều. Nhìn dáng vẻ đang ở bị người không ngừng suy yếu lực lượng. Vậy chỉ có một khả năng, tinh hoa bị cái kia chúng chiêu tiểu nha đầu phản vệ hấp thu. Tuy rằng nàng không thể tin được, nhưng lại là sự thật, Hồng phu nhân trong mắt che kín sát khí, không nghĩ tới cái kia nha đầu chết tiệt kia nghị lực như thế ngoan cường. Tinh thần lực cũng không yếu, ta thật là xem thường nàng, kia hiện tại muốn như thế nào làm, nếu là quỷ diện tinh hoa bị nàng phản phệ hấp thu. Nàng tỉnh lại lúc sau, tinh thần lực ngược lại sẽ bạo trướng, thậm chí khả năng biến dị. Liền càng khó đối phó rồi, bà lão nhịn không được nói. Hồng phu nhân gắt gao nhéo trong tay quỷ diện, âm thanh lạnh lùng nói. Nhất định không thể làm nàng thực hiện được, xem ra đánh chết kế hoạch chỉ có thể trước tiên. Người đưa tin làm sở tự lại đây một chuyến, là. Bà lão lập tức phát ra đưa tin, sở tự chính vội vàng tới rồi Hồng ra, nhìn đến đưa tin sau ngẩn ra, nhanh hơn tốc độ. Chỉ tốn không đến nửa canh giờ liền tới rồi rừng trúc. Hắn đến lúc đó, tên kia bà lão đã đứng ở rừng trúc ngoại chờ đợi. Cũng mang theo hắn vòng qua cấm chế vào nhà gỗ. Hết chương.